Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đôi mắt sâu lắng mang theo nụ cười hài hước nhìn tới người đang đứng trước kệ bếp. Đó dường như là một cô gái xinh đẹp đang ngẩn người. Một lúc lâu sau, Thẩm Thiên Sụp cảm thấy nếu không lên tiếng nhắc nhở thì bữa ăn tối của hắn có thể sẽ biến mất. Vì vậy hắn mới tốt bụng dịu dàng nói: "Vì Vì, tôi không muốn ăn cá khét nha." À, đột nhiên có tiếng nói vang lên làm cho Thẩm Thiên Vi giật mình. Cô nhìn về phía cửa nơi Thẩm Thiên Sụp đang đứng, rồi mới nhìn đến chảo cá trên bếp. Lúc này cô muốn phản ứng kịp, tay chân luống cuống quấn rời chảo đi. Người rồi, à nóng quá. Thân hình lười biếng giống như tia chớp chạy đến bên cạnh cô, nhìn cô không cẩn thận bị phỏng đỏ mu bàn tay. Một tia ảm đạm hiện lên trong mắt hắn. Thẩm Thiên Sục nâng tay cô lên, nhanh chóng thả vào phía dưới vòi nước, sau là có chút trầm thấp: "Sao lại không cẩn thận như vậy?" "Thật xin lỗi." Thẩm Thiên Vi cụp mí mắt xuống ảo não nói. "Tại sao phải xin lỗi chứ?" Thẩm Thiên Sục ngước mắt nhìn cô, khôi phục lại nụ cười dịu dàng, chỉ là có chút tức giận nói: "Tôi chỉ là muốn tốt cho Vivi thôi, sao Vivi càng lớn càng hậu đậu như thế?" "Càng lớn càng hậu đậu." Thẩm Thiên Vi cảm thấy mình càng thêm thất bại, bởi vì cô quả thật không có lý lẽ nào để phản bác lời nói của Thiên Sục. Kể từ khi cùng hắn học đại học, có một số việc đã từ từ thay đổi. Ví dụ như, cô có một em trai vừa cao to vừa đẹp trai, hắn xử lý tất cả mọi chuyện vụn vặt trong nhà một cách thuận buồm xuôi gió, giống như muốn chứng minh việc trong nhà không thể thiếu đàn ông. Hơn nữa hắn cũng không che giấu năng lực thực sự của mình ở trước mặt cô. Hắn không còn quăng sách vở lung tung hại cô phải dọn dẹp. Hắn cũng sẽ thỉnh thoảng đem một ít vật kỳ quái về nhà lắp ráp. Cô xem không hiểu, nhưng cũng biết những thứ đó có giá trị không nhỏ, thậm chí còn có chút nguy hiểm. Nhưng hắn không có một chút để ý, che giấu ngược lại, giống như là cố ý để cho cô biết. Hắn đối với cô rất thẳng thắn, không còn giấu giếm bất cứ việc gì. Đúng vậy, cô đều biết, nhưng vẫn cảm thấy rất thất bại. Trước kia cô là một mực chăm sóc hắn, cô vẫn cho là mình rất tài giỏi, cô sẽ là người mà hắn lệ thuộc vào cả cuộc đời này. Kết quả lại sống như hắn nói, cô càng lớn càng hậu đậu. Không biết từ lúc nào hai người đã đổi chỗ cho nhau, biến thành hắn luôn là người chăm sóc cô. Cô giúp cô là một người chị gái như thế nào đây? Thiên Dục, thật xin lỗi. Nhìn bộ dạng mất mát của Thẩm Thiên Vi, Thẩm Thiên Dục hếch mày ngài lên nói câu: "Thật xin lỗi biến thành câu cửa mạng của Vivi từ khi nào vậy?" "Nói lung tung." Thẩm Thiên Vi cười rộ lên, cô rút tay về. "Chị không sao, em ra ngoài trước đi, chị sẽ nhanh chóng mang thức ăn ngon lên cho em." "Tay Vivi như vậy mà còn muốn làm hay sao?" Thẩm Thiên Sục không đồng ý đẩy Thẩm Thiên Vi ra ngoài. "Tôi làm cho." "Em làm?" Thẩm Thiên Vi giật mình. "Em biết làm thức ăn hay sao? Không phải cả việc nấu cơm cũng dành với cô chứ? Cho tới bây giờ việc cô có thể làm ba bữa cơm cho hắn làm cho cô rất tự hào. Chẳng lẽ niềm an ủi còn sót lại này cũng sẽ biến mất hay sao?" "Tôi không biết." Thẩm Thiên Dục thẫn thờ lắc đầu một cái. "Nghiên sách dạy nấu ăn chắc là cũng có thể làm được chứ?" Thẩm Thiên Vi vội vàng nói. "Tay chị không sao mà, chỉ bị hỏng một chút xíu thôi mà." "Nguy hiểm thật," cô sợ nghe hắn nói. "Thật ra thì làm món ăn cũng là sở trường của tôi." "Không được." Thẩm Thiên Dục càng thêm cố chấp, một tay vòng tay rắn chắc vòng qua eo nhỏ của cô, để cô sang ngoài phòng khách. "Vậy tối nay chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi." "Không được, đồ ăn bên ngoài rất không tốt cho sức khỏe." "Vậy chẳng lẽ nghiện đói hay sao?" Thẩm Thiên Dục tức giận trách móc. Thẩm Thiên Vi nghe vậy cuối cùng cũng đầu hàng, bất đắc dĩ gật đầu. "Được rồi, vậy tối nay gọi đồ ăn bên ngoài đi." Thế là Thẩm Thiên Dục thắng lợi cười he he gọi điện thoại kêu đồ ăn, sau đó lấy ra cái hộp cứu thương bồi thuốc cho cô. Thẩm Thiên Vi ngồi trên ghế salon nhìn Thẩm Thiên Dục cẩn thận từng ly từng tí dùng bông băng và thuốc trắng tiêu viêm giảm đau bôi trên mu bàn tay của cô. Cô mà tần tố vô tình khiến cho tim cô đập rộn lên. Loại cảm giác không bình thường này mấy năm nay thường xuyên xuất hiện, gần như đã thành chuyện bình thường như cơm bữa. Khi nhìn hắn, cô thỉnh thoảng mặt hồng tay đỏ, tim đập rộn lên. Cô vẫn không dám đối mặt với sự thật này. Cô luôn nghĩ có lẽ là do Thẩm Thiên Dục quá đẹp trai nên cô mới có sự thay đổi này. Nhưng lời bạn tốt nói lại khiến cho cô đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng lẽ cô có tình cảm không bình thường với Thiên Dục hay sao? Không thể nào, hắn là em trai của cô nha. Nhưng mà hai người bọn họ cũng không phải là chị em ruột. Không, cô chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn, hắn so với em trai ruột thịt còn thân thiết hơn. Cô tuyệt đối không thể suy nghĩ cổ quái như vậy được, cô phải ngăn cản mình lại. Đôi mắt rũ thấp xuống, hô hấp nóng sực của cô không khỏi khiến cho khóe môi của Thẩm Thiên Dục cong lên. Nụ cười ác ma tràn ra vậy mà vừa ngẩng đầu. "Vì Vì, Thiên Dục chỉ có lời muốn nói với em." Thẩm Thiên Vi hít sâu một hơi, cắt đứt câu nói của Thẩm Thiên Dục. "Được, Vì Vì nói đi." Hắn lơ đễnh nở nụ cười. Hai tay Thẩm Thiên Vi nắm lấy vạt áo, ánh mắt dao động nhỏ giọng nói. Mấy ngày nữa vào lễ Giáng sinh, chị có thể không đi cùng với em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net